Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 398, chương 398, người tốt sống không lâu. Y học trung tâm, bên ngoài phòng phẫu thuật, hành lang bên trên, Adam theo cấp cứu đi tới lúc, thấy được một bộ kinh điển hình ảnh. Meredith cùng Christina đứng chung một chỗ, châu đầu ghé tai, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua một chỗ. Chỗ xa xa, sếp bác sĩ cùng bác sĩ cũng đứng chung một chỗ. Có một người đến từ Ích Tư bệnh viện khí quan người hiến tặng xế chiều hôm nay sẽ tới. Chúng ta tính toán hái khí quan. 4 giờ sẽ dùng đến số 1 phòng mổ. Chấm ngoặc kép, khi đó ta muốn dùng số 1 phòng mổ. Thủ thuật của ngươi cũng không trọng yếu. Ngươi không thể hủy bỏ tay của ta thuật. Thân là ngoại khoa chủ nhiệm, ta có thể. Lâm thời cũng là ngoại khoa chủ nhiệm. Hiện tại ta quyết định. Ngươi dùng ta cần cái kia phòng mổ. Thủ thuật của ngươi thời gian bị một lần nữa an bài. Bớt bác sĩ nói xong, sếp bác sĩ gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Quay người đi, đây chính là quyền lực. Tất cả ta ưu tiên. Khó chịu, chịu đựng. Adam lần nữa cảm thán đi tại đại y trên đường. Không những muốn có kỹ thuật, còn muốn có quyền lực thời điểm. Trong tai truyền đến Christina nói với Meredith ra kinh bạo lời nói. WTF, Adam trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi đang nói chuyện gì? Bị cái kia một đôi y sĩ trưởng tổn thương quá ác. Đều không muốn làm nữ nhân. Còn không có làm phẫu thuật. Liền bắt đầu so lớn nhỏ. Còn có, ở trong mắt các ngươi. Nam nhân cứ như vậy nhàm chán. Christina, ngươi, chấm ngoặc kép. Nghĩ gì thế? Christina trợn nhìn một mặt người châu Phi khiếp sợ dấu chấm hỏi mặt Adam một cái. Chúng ta nói là bớt cùng sếp. Nha, Adam giật mình. Cái ví dụ này, cũng là hình tượng. Nam nhân không có một cái tốt. Meredith nhổ nước bọt nói. Đúng, cùng nơi xa nhìn qua bớt bác sĩ liếc nhau. Christina nghĩ đến hắn đối nàng một phát nhập hồn. Hại nàng kém chút tính mệnh hấp hối. Sau đó còn là thăng chức vung nàng. Lúc trước nhiều lý trí tỉnh táo một người. Bây giờ bị hỗn loạn hormone quấy đến tâm thần không yên. Christina phụ họa nói. Chúng ta căn bản không cần nam nhân. Một cái chạy bằng điện tay chân giả mới bao nhiêu tiền. Muốn những cái kia lãnh huyết nam nhân làm gì? Ta ủng hộ các ngươi. Adam đối với các nàng giơ ngón tay cái lên. Chỉ cần các ngươi kiên trì. Các ngươi nửa đời sau chạy bằng điện tay chân giả ta toàn bao. Muốn mua bao nhiêu mua bao nhiêu. Hóa đơn ta thanh toán. Hừ, Meredith gắt một cái. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Christina theo hỗn loạn hormone bên trong khôi phục tỉnh táo. Liếc mắt một cái thấy ngay Adam tính toán. Cười lạnh nói. Nghĩ đến chúng ta cùng bọn họ hoàn toàn tách ra. Về sau càng khó cùng ngươi tranh phẫu thuật. Đúng không? Meredith cũng kịp phản ứng. Vung tới một cái liếc mắt. Adam cười không nói. Tích tích, tích tích, tích tích. Lúc này, ba người bộ đàm tiên cơ phía sau vang lên. Ba người liếc nhau, đều hiểu có đại sự phát sinh. Christina liếc một cái, lập tức hướng cấp cứu chạy đi. Meredith theo sát phía sau. Các ngươi chậm một chút. Thân thể mới vừa vặn. Adam đứng tại chỗ, thong thả nói. Cấp cứu, nam tính, 55 tuổi, tai nạn xe cộ người bị thương, hôn mê chỉ số 3, xương sọ gãy xương, nhiều chỗ nội thương, khởi động trái tim cứu chữa thuật, huyết dịch không lưu thông. Chúng ta theo mũi của hắn trong khu vực quản lý chuyển vận dược vật. Tim đập cơ bản dừng lại, xe cứu thương dừng ở cấp cứu cửa ra vào. Adam phát sau mà đến trước. Christina cùng Meredith thở hồng hộc theo ở phía sau, mà cầm thuần tí Belly bác sĩ mang theo York. Lít đã chờ tại nơi đó. Đây là kêu xe cứu thương tai nạn xe cộ sự kiện. Đang trên đường tới, xe cứu thương đã liên hệ bệnh viện, đem đại khái tình huống nói một lần. Trên cơ bản là phải lập tức đưa phòng mổ, bởi vậy không cần phải gấp gáp xem bệnh Susan các nàng lộ diện. Ngoại khoa trực tiếp tiếp quản. Tai nạn xe cộ đồng dạng đều không phải một hai cái người bị thương. Lúc này đây, là một nhà ba người xe cùng người khác đụng. vừa đến đã 4 cái. Cầm thuần tí belly, bác sĩ trực tiếp kêu thủ hạ tứ đại kim cương. Adam thì là Susan kêu. Susan biết rõ, Adam thích nhất quý hiếm thuật. Hôn mê bao lâu? Cầm thuần tí belly, bác sĩ hỏi. Chúng ta làm 20 phút hồi sức tim phổi. Đội phòng cháy chữa cháy tốn 20 phút cứu hắn đi ra. Hắn trên cơ bản không được. Cứu hộ viên nói. Không, chỉ có bác sĩ nói hắn không được. Hắn mới là thật không được. Cầm thuần túy bác sĩ bá khí nói. Quét mọi người một cái. Nhìn về phía Adam. Duncan, người đến cấp cứu hắn. Phải. Adam lập tức tiến lên tiếp nhận. Kỳ thật đó cũng không phải cái gì tốt ca bệnh. Bởi vì cứu hộ viên nói nếu như là thật. Như vậy người này trên cơ bản không cứu nổi. Cầm thuần tí belly, bác sĩ sở dĩ phủ định cứu hộ viên. Là bác sĩ chăm sóc người bị thương đến một khắc cuối cùng đều không từ bỏ đạo đức nghề nghiệp. Cũng không phải là nói nàng hoài nghi cứu hộ viên phán đoán. Cứu hộ viên liền tính không có trải qua viện y học. Nhưng mỗi ngày chạy xe cứu thương. Kinh nghiệm phong phú. Đối lại chuyện như vậy sức phán đoán có khi thậm chí so bác sĩ còn chính xác. Nguyên bản nàng chỉ là muốn phái một người. Ví dụ như tiểu mập mạp George O'Malley. Làm theo thông lệ tiếp nhận một cái. Thuận tiện rèn luyện một chút hắn. Thế nhưng làm nàng nhìn thấy Adam lúc. Nàng liền cải biến chủ ý. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nếu quả thật có kỳ tích phát sinh. Belly bác sĩ cảm thấy sáng tạo kỳ tích không phải là dưới tay nàng tứ đại kim cương. Mà là Adam. Hôm qua nàng trước mặt mọi người nói Adam là ưu tú nhất bác sĩ tập sự. Là lời từ đáy lòng. Không có bất kỳ cái gì tạp chất. Ta đến. Adam đúng không gãy làm hồi sức tim phổi cứu hộ viên nói. Được. Cứu hộ viên tránh ra vị trí. Giúp đỡ cùng một chỗ hướng trong bệnh viện đầy. Đại đại nhẹ nhàng thở ra. Liên tục không ngừng nén. Chính là việc cần kỹ thuật. Cũng là việc tốn thể lực. Làm cứu hộ nghề này. Thật là không dễ dàng. Trầm tĩnh lại hắn. Nhịn không được nhổ nước bọt vài câu. Nói ra tai nạn xe cộ nguyên nhân. Một tên đáng thương. Hảo hảo ở tại trên đường lái xe. Bình thường vượt qua về sau. Bị phía sau xe đuổi theo. Phía sau xe mạnh mẽ đâm tới. Như là phát điên nhất định muốn đuổi theo. Buồn cười là đằng sau nổi điên người tài xế kia. Vậy mà còn không phải rượu điều khiển. Mà là giận điều khiển. Lúc ấy hắn chính vừa lái xe. Một bên cùng thê tử cãi nhau. Nhìn thấy có người vượt qua, trực tiếp khống chế không nổi tính tình, bão nổi, cuối cùng càng là dứt khoát trực tiếp đụng vào, song song phát sinh tai nạn xe cộ, người gây ra họa chỉ là hôn mê, đáng thương hắn cũng đã chết rồi, hắn còn chưa có chết. Adam một bên làm hồi sức tim phổi, một bên phản bác, loại trạng thái này dài nhất ghi chép có 4 giờ được cứu trở về. Nếu như nói vừa mới bắt đầu hắn cũng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ. Khi nghe đến cứu hộ viên nói ra đây cũng là một cái người vô tội về sau. Adam tâm trạng liền có chút ngoài định mức ba động. Đây là hắn hơn 2 tháng bên trong gặp phải cái thứ tư vô tội sắp chết người. Phía trước 2 cái, hắn không có cơ hội. Cái thứ 3, hắn cứu chữa. Thế nhưng là vết thương đạn bắn cùng pháo tổn thương đồng dạng. Thương thế quá nặng. Cứu chữa vô hiệu, tử vong, bây giờ đây là cái thứ tư, lại là đã bị phán vì tử hình sắp chết người. Hắn quyết định toàn lực ứng phó, không đến cuối cùng một khắc, quyết không từ bỏ. Nhân thụ chu nói, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, đây là không đúng. Tiêm 3mg adrenaline, tiến vào khí quản bên trong cắm quản, tiêm một thuốc atropine, y tá lập tức hưởng ứng. Bác sĩ, muốn hay không chuẩn bị hồi sức tim phổi cơ hội? Y tá nhắc nhở, nhưng là nàng nghe đến Adam liên quan tới sắp chết 4 giờ được cứu sống ghi chép về sau. Biết rõ Adam muốn một mực tiến hành hồi sức tim phổi. Sợ Adam chống đỡ không được. Muốn dùng máy móc thiết bị thay thế Adam tay không? Không cần, Adam một bên nén, vừa quan sát máy theo dõi. Thời khắc thế này. Hắn càng tin tưởng mình kỹ thuật, mà không phải máy móc. Hơn nữa mấy giờ mà thôi. Hắn chịu đựng được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.